Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 477. Nhân sâm quả là thế nào? Kỳ thật cố tranh trong lòng là cho rằng Sở Vân lần này phát bệnh có cổ quái. Nhạc Linh Chi nhìn chằm chằm hắn hỏi. Người lại cẩn thận hồi ức một chút trong mộng, những cái đó sâu đến tột cùng cùng Sở gia có hay không quan hệ? Cố tranh nói, không mơ thấy cùng Sở gia có quan hệ, nhưng là, việc này là phát sinh ở Việt Thành. Ở đời trước, Việt Thành là Sở gia cùng Cố Trường Sinh thiên hạ. Ở Việt Thành phát triển tín đồ, phương tiện bọn họ đem tín đồ chuyển hóa vì bọn họ thế lực. Nhạc Linh Chi nói, nếu những cái đó sâu cùng Sở gia có quan hệ, vậy thuyết minh Sở Vân lần này phát bệnh là dụng tâm kín đáo. Nàng tổng cảm thấy chỉnh sự kiện đều có điểm kỳ quái. Nếu Sở Vân là khổ nhục kế, kia hắn mục đích là cái gì? Cố tranh hỏi nàng, người đã đáp ứng rồi ngày mai lại đi cho hắn xem bệnh. Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Người không cần lo lắng cho ta có nguy hiểm, ta chỉ là lo lắng Tinh Tỷ Tỷ. Nếu thực sự có đột phát sự kiện, ta cứu không được nàng, nhưng nàng là sẽ không làm ta một người đi Sở gia. Ta lo lắng Sở gia là tính định rồi điểm này, trận này khổ nhục kế, kỳ thật là tính kế Tinh Tỷ Tỷ. Cố tranh nói, ta cũng không yên tâm ngươi một người đi Sở gia. Nếu như bị bọn họ phát hiện ngươi bí mật, phiền toái liền lớn. Sở gia dám đối với kháng triều đình đoạt ngôi vị hoàng đế, thuyết minh bọn họ cũng là có thực lực. Nếu là bọn họ bên kia cũng có kỳ nhân dị sĩ, vậy ngươi tình cảnh liền nguy hiểm. Nhạc Linh Chi biết cố tranh nói không phải nói chuyện giật gân. Nhưng nàng ngày mai vẫn là muốn đi xem Sở Vân. Sở Vân nếu là tưởng tính kế bọn họ cũng có thể tương kế tựu kế. Nếu có thể bắt được Sở gia tạo phản chứng cứ, vừa lúc vặn ngã Sở gia. Ai ngờ khơi mào chiến loạn, ai nên chết. Từ biết làm việc thiện, có thể cho nàng không gian khởi biến hóa. Nhạc Linh Chi liền bất chi bất giác gánh nổi lên hòa bình sứ giả trách nhiệm. Nàng không nghĩ nhìn đến bình dân bá tánh chịu chiến loạn chi khổ, cũng muốn biết nàng không gian cuối cùng có thể biến thành cái dạng gì. Cố tranh khẳng định có thể nhìn ra Nhạc Linh Chi tưởng cái gì, hắn nhìn nàng. Ngày mai ta và ngươi cùng đi. Nhạc Linh Chi vừa muốn gật đầu, đột nhiên cảm giác trong đầu chấn động một chút, nàng ý thức hướng trong không gian đảo qua, trong lòng đại hỉ. Ta không gian, giống như lại mở rộng. Flow, cố tranh giữ chặt nàng, mang ta vào xem tốt không? Hảo, tâm tình cực hảo. Nhạc Linh Chi lôi kéo cố tranh vào không gian. Hoa, quả thực lại mở rộng gấp đôi, đi vào thế giới này, đã là mở rộng 4 lần. Nếu dựa theo quy luật tính, hiện tại nàng không gian diện tích đã có 160 m². Linh tuyền bên cạnh ao đất trống, khoan rất nhiều. Phía trước là thả một chương giường lớn, liền không có gì đường sống. Hiện tại có thể phóng cái bàn cùng ghế dựa, biến thành một cái phòng ngủ cùng phòng khách nhất thể tiểu phòng xếp hình thức, dư giả. Người xem bên kia, nhiều nửa tòa núi sơn, còn nhiều 2 cây. Cố tranh lôi kéo Nhạc Linh Chi, vòng qua những cái đó dược điền, đi xem núi giả cùng thụ. Trong không gian có nhàn nhạt dược liệu mùi hương, nhưng đến gần 2 cây, ngửi được liền không hề là dược liệu mùi hương, mà là một loại thực đặc biệt ngọt mùi hương. Đây là cái gì thụ? Nàng như thế nào trước nay chưa thấy qua? Ta cũng chưa thấy qua, cơ hồ cái gì đều hiểu cố tranh, cũng lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lá cây có điểm giống cây lê diệp, nhưng vừa thấy liền không phải cây lê như thế nào sẽ có thơm ngọt vị? Nhạc Linh Chi đột phát kỳ tưởng, không phải là cây nhân sâm quả đi, thật giống như là Tây Du Ký bên trong miêu tả. Cố tranh tò mò hỏi nàng, nhân sâm quả là thế nào? Nhạc Linh Chi nghiêm trang mà giải thích, cây nhân sâm quả kết nhân sâm quả, mỗi một cái trái cây hình dạng đều như là một cái đả tọa tiểu đồng. Cố tranh càng thêm tò mò, ngươi gặp qua, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.